Vũ thần chúa tể, chương 5125, từ chối cho ý kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khủng bố siêu thoát khí tức giống như đại dương trút xuống. Trong nháy mắt bao phủ lại ở đây trụ chiến hạm. Siêu siêu siêu, trụ chiến hạm trong, Tần Trần bọn người ào ào bị kinh động. Từng cái phóng lên cao, trong nháy mắt đi tới trụ chiến hạm ở ngoài. Vẻ mặt nghiêm túc ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy vô tận ở chân trời. Nhất đạo hùng dũng trường hà dũng động tới. Này trường hà vô cùng rộng, đem cả mảnh thiên không đều là che đậy lên. Trùng trùng điệp điệp, chỗ đi qua, thiên địa thoáng cái tối mờ. Như là theo ban ngày trong nháy mắt đi tới đêm tối. Liệt nhật chi quang, đều bị này trường hà che đậy. Như là mất đi màu sắc. Lúc này ở trong trường hà, một cái nguy nga thân ảnh liên tục chìm nổi, xem không phân rõ bộ dáng, như là đặt mình ở tại một vùng hư không khác, cao cao tại thượng, giống như thần, trong nháy mắt ở giữa là có thể hủy thiên diệt địa. Siêu thoát cường giả, Tần Trần con ngươi hơi co lại, người đến này, tuyệt đối là siêu thoát cấp cao thủ, hơn nữa còn là siêu thoát trong nổi bật, ít nhất, Tần Trần theo đối phương trên thân cảm ứng được đến khí tức. Phải so đẳng ma thần tôn cùng viễn đạo thần tôn đều có thể đáng sợ ở trên một phần. Tần Trần không khỏi nhìn về phía đẳng ma thần tôn. Ở đây không phải nói đã tới ám u phủ cảnh nội sao? Làm sao sẽ gặp được siêu thoát cường giả ngăn trở? Chẳng lẽ là, quả nhiên, liền thấy đẳng ma thần tôn khí sắc hết sức bình tĩnh. Dường như cũng không có bởi vì bị ngăn cản mà phát động nộ cùng biến sắc. Đúng lúc này, liền nghe Phương Mộ Lăng một liền vui vẻ nói. Sát không thúc thúc, làm sao ngươi tới? Là phụ hoàng để cho ngươi tới sao? Ha ha ha, đầy trời trường hà trong. Nhất đạo to lớn tiếng cưới to bỗng nhiên vang lên. Sau một khắc, một tiếng vang ầm ầm. Một cái nguy nga thân ảnh trực tiếp đi ra. Đây là một cái lão giả. Thoạt nhìn cũng không thế nào già nua. Toàn thân, có khí tức kinh khủng dũng động. Chỗ đi qua, bốn phía hư không bị không gãy lìa giấy gấp, tạo thành một mảnh bất kỳ tia sáng đều không thể chiếu xạ đi vào hắc động. Mộ Lăng, ngươi còn biết phụ thân ngươi quan tâm ngươi. Ngươi cũng đã biết, phụ thân ngươi biết ngươi sự tình sau. Tức đến đều nhanh đem ám u phủ lật tung. Lão giả cười híp mắt nói, nhưng nhìn Phương Mộ Lăng ánh mắt trong tràn đầy cưng chiều. Mộ Lăng lần sau không dám. Sát không thúc thúc, người có thể nhất định phải tại phụ hoàng phía trước vì ta nói tốt một chút a. Phương Mộ Lăng vội vàng nói. Với lại Mộ Lăng lần này xuất hành, cũng không phải không có thu hoạch. Sau đó không lâu bước vào siêu thoát cảnh giới, tuyệt đối không thành vấn đề. Ồ, lão giả con mắt lóe sáng. Ha ha ha, bất quá thay ngươi nói lời hay. Người sát không thúc thúc có thể cho không được ngươi cam đoan. Ngươi cũng biết phủ chủ tính cách, cũng là ngươi bản thân trở về cùng hắn nói đi. Dứt lời, lão giả quay đầu nhìn về phía đẳng ma thần tôn. Đẳng ma, ngươi lần này không có thể bảo vệ tốt tiểu tỷ. Có biết có tội, một cổ khủng bố siêu thoát khí tức trong nháy mắt cuốn tới. Rơi vào đẳng ma thần tôn trên thân. Một bên, Tần Trần cùng Linh Lung thần nữ tự nhiên cũng bị cố khí tức này lan đến. Linh Lung thần nữ kêu lên một tiếng đau đớn, khí sắc tức khắc thay đổi trắng bạch lên. Tần Trần ánh mắt lóe lên, trong cơ thể khí tức rung một cái, vô hình không gian chi lực lan tràn ra, trong nháy mắt đem cổ uy áp này ngăn cản tại bên ngoài cơ thể. Vân đạm phong khinh, này mới khiến một bên Linh Lung thần nữ khôi phục thần sắc. Gì, lão giả ngoài ý muốn mắt nhìn Tần Trần, ánh mắt tinh mang lóe lên. Lão nô có tội, một bên, đãng ma thần tôn liền chắp tay nói. Sát không thúc thúc, không liên quan ma lão sự tình, là Mộ Lăng bản thân phạm sai lầm. Với lại không phải ma lão nói, Mộ Lăng đã sớm không thể sống sót trở về. Phương Mộ Lăng vội vàng đi tới đãng ma thần tôn phía trước giải thích. Lão giả không nói gì mắt nhìn Phương Mộ Lăng, sau đó thu lại khí tức, nói, chuyện này. Ngươi liền trở về tự thân theo phủ chủ đại nhân giải thích đi. Hiện tại, đều theo ta trở lại. Dứt lời, Lão giả tự thân dẫn đầu. Tê liệt hư không, ở phía trước bay đi lên. Tần Trần đám người ào ào đuổi theo. Tần Trần, vị này là sát không thần tôn. Chính là phủ chủ đại nhân phụ tá đắc lực. Là ám u phủ cựu thần. Năm đó đi theo phủ chủ chinh chiến qua vô số lần. Cùng phủ chủ đại nhân có sinh tử giao tình. Trên đường, đãng ma thần tôn trong bóng tối cho Tần Trần giải thích. Tần Trần, người yên tâm, sát không thúc thúc người rất tốt. Còn có ta phụ hoàng người cũng rất tốt. Nhất định sẽ rất thích ngươi. Phương Mộ Lăng đi tới gần. Vừa cười vừa nói. Yêu thích ta. Tần Trần sờ mũi một cái. Lời này làm sao nghe cổ quái như vậy đây? Một bên Linh Lung thần nữ. Đầu tiên là mắt nhìn Phương Mộ Lăng. Lại mắt nhìn Tần Trần. Ánh mắt hơi hơi ảm đạm xuống. Hả? Phía trước. Sát không thần tôn thấy Phương Mộ Lăng cùng Tần Trần đi gần như vậy. Hơi lộ ra một chút kinh ngạc. Ngay sau đó ánh mắt biến phải sắc bén. Đãng ma, ngươi tới đây một chút. Sát không thần tôn trầm giọng nói. Vâng, đãng ma thần tôn thân hình thoát một cái. Đi tới sát không thần tôn trước người. Luận tu vi, thật đỉnh phong thời điểm đãng ma thần tôn cũng không so sát không thần tôn yếu bao nhiêu. Chỉ bất quá sát không thần tôn thứ nhất là ám u phủ lão nhân. Cùng phủ chủ đại nhân quan hệ phi thường. Thứ hai, năm đó đãng ma thần tôn bản thân bị trọng thương. Cũng đã tu vi chỉ còn dư lại năm đó gần một nửa. Người già yếu, về sau được ám u phủ chủ giải cứu. Cho là thuần phục ám u phủ. Sở dĩ ở địa vị trên, đãng ma thần tôn thật so sát không thần tôn cũng yếu không ít. Người này là ai? Sát không thần tôn mắt nhìn phía sau Tần Trần. Híp mắt hỏi. Hồi sát không đại nhân. Người này tên là Tần Trần. Chính là tiểu tỷ tại quy khư bí cảnh trong biết một tên cái thế thiên kiêu. Trước tại quy khư bí cảnh trong từng đối với chúng ta có ân. Đã cứu tiểu tỷ. Sở dĩ tiểu tỷ mời hắn và Linh Lung thần nữ cùng nhau đi tới ta ám u phủ làm khách. Đãng ma thần tôn cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Hắn biết sát không thần tôn tại sao lại như vậy thăm dò. Chỉ cần là ám u phủ cao tầng. Cho dù thấy tiểu tỷ cùng một người đàn ông đi gần như vậy. Cũng sẽ kinh ngạc. Ồ, chính là hắn cái kia hắc ám nhất tộc muốn theo đuổi giết chết người. Người cũng Mộ Lăng cũng là bởi vì hắn. Bị hắc ám nhất tộc siêu thoát vây giết. Sát không thần tôn lạnh lùng nói. Sát không đại nhân ngươi biết. Đãng ma thần tôn kinh ngạc. Hừ, ngươi còn không biết sao. Quy khư bí cảnh trong sự tình. Hiển nhiên cũng truyền khắp toàn bộ Nam Thập Tam Tinh Vực. Đừng nói Nam Thập Tam Tinh Vực. Coi như là Nam Thập Tam Tinh Vực ở ngoài. Vũ trụ hải địa phương khác cũng đã có chút nghe thấy. Quy khư bí cảnh tự hủy một chuyện quá trọng đại. Chờ trở lại ám u phủ. Người tốt nhất cùng phủ chủ đại nhân giải thích đi đi. Sát không thần tôn mắt nhìn đãng ma thần tôn. Ma lão a ma lão. Người muốn ta nói như thế nào ngươi tốt ngươi cũng không phải không dành thế sự người. Năm đó cũng là đãng ma hải bá chủ. Dĩ nhiên vì một ngoại nhân đi cùng cái khác thế lực đối kháng. Còn thiếu chút để cho tiểu tỷ rơi vào trong nguy nan. Hoàn hảo tiểu tỷ không có xảy ra sự cố. Bằng không ngươi tự là muôn lần chết cũng khó từ tội. Sát không đại nhân, ngươi không biết tình hình. Mặc dù chúng ta không có đối hắc ngọc tổ đế động thủ. Viễn đạo thần tôn vì bắt tiểu tỷ, cũng sẽ lợi dụ đối phương. Huống chi, tần thiếu hiệp thiên tư bất phàm. Chính là lão hủ gặp qua tối thiên tư chắc tuyệt người. Chân chính cái thế thiên kiêu. Lần này nếu không phải tần thiếu hiệp. Chúng ta ngược lại càng thêm nguy hiểm. Đãng ma thần tôn thần sắc chân thành. Cái thế thiên kiêu. Sát không thần tôn đạm nhiên mắt nhìn Tần Trần. Từ chối cho ý kiến. Cách chương.